Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 31. Đột phá tu vi. Hoàng Sa dịch điểm ban đêm luôn là tràn ngập tiếng gió vun vút cùng với rào sa lịch vỗ vào âm thanh. Tàu xe vất vả sau mập mạp đã sớm chìm vào giấc ngủ, chẳng qua là trong giấc mộng còn đang không ngừng bẹp miệng. Tựa hồ ngay cả trong mộng đều tại suy nghĩ chủ quan thưởng thức thức ăn ngon gì. Nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, Bạch Mi một thân một mình đi tới trên một mảnh đất trống. Cách đó không xa, một đội thi hành nhiệm vụ binh sĩ vẫn còn ở khác tận tụy với công việc thủ tuần tra. Tay vừa lộn từ trong nạp giới lấy ra Minh Ngoan kiếm. Thầm màu bạc trên lưỡi kiếm phản xạ lưu động ánh trăng. Không biết là lúc nào dưỡng thành thói quen, giấc ngủ càng ngày càng ít, Bạch Mi luôn là thói quen ở yên tĩnh ban đêm. Một người múa may đến trường kiếm, trường kiếm trong tay nhẹ nhàng huy động, hai tròng mắt nửa khép, Bạch Mi liền chậm chạp như vậy bình tĩnh vũ động kiếm pháp. Sắc bén lưỡi kiếm vạch qua không khí, cảm giác theo lưỡi kiếm truyền đến Bạch Mi thân thể. Lấy mau lẹ sắc bén làm chủ, giờ phút này từ lăng kiếm pháp ở Bạch Mi trong tay lại bắt đầu chậm rãi sản sinh ra một cổ nhu hòa nhẵn nhụi cảm nhận. Tu vi chân khí trì trệ không tiến, để cho Bạch Mi khổ não mà nóng nảy. Mỗi khi tâm tình mình ứ động tới cực điểm lúc, Bạch Mi liền sẽ chọn dùng loại phương thức này tới thư giãn tâm tình mình. Chỉ có khi hắn cầm trường kiếm trong tay lúc, cái loại này nóng nảy cùng bất an mới có thể phai đi. Ông, lưỡi kiếm dựng lên, Bạch Mi hai tròng mắt đột nhiên mở ra, bắn ra tấc hơn tinh mang. Êm ái hòa hoãn kiếm thế đột nhiên biến đổi, gió lớn gào thét mãnh liệt tới, dâng trào tràn ra đến từ trên người Bạch Mi gầm thét. Giá trường phong, kỳ từ vô đo. Thân hình thật giống như đột nhiên biến ảo thành một đạo chân trời vọt tới cơn lốc. Bạch Mi dưới chân vô ảnh, trên tay trường kiếm hí không ngừng. Đinh, mũi kiếm chỉ một cái mặt đất, vô cùng bóng kiếm chen chúc mà ra, đem bằng phẳng xa địa chỉ một thoáng đâm thành một vò mặt rỗ mặt. Ba ba ba, từ xa đến gần tiếng vỗ tay, để cho Bạch Mi giái tay động một cái. Đeo kiếm xoay người, Bạch Mi chỉ thấy một đạo lãnh đạm bóng người màu xanh nhanh chóng đến gần. Trong chớp mắt liền tới đến trước mặt Bạch Mi. Còn nhỏ tuổi, kiếm pháp như thế thuần hậu, lão sư ngươi là ai? Râu dài có chút lay động, bằng học thật mang theo thưởng thức thần sắc hỏi hướng Bạch Mi. Ta không có lão sư, ta là tán tu, Bạch Mi biết điều đáp. Tán tu? Trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên. Bàng học chân đạo, tán tu có thể có ngươi bực này thiên phú, thật là đúng là không dễ a. Đại nhân quá khen. Đối mặt với như vậy một vị trúc cơ chân tu, Bạch Mi từ đầu tới cuối duy trì đến chấn định. Nghe Phi Trần nói ngươi khảo sát tư cách một dạng, nhưng là đêm khuya còn ra tới luyện kiếm, ngươi đến thật là rất chăm chỉ đây. Nhìn Bạch Mi trong tay Minh Ngoan kiếm, mặc dù có tàng phong kiếm sao ngụy trang, nhưng là đối với bảng học thật như vậy trúc cơ chân tu mà nói, cũng có chút không đáng chú ý. Tựa hồ là cũng cảm giác bảng học thật ánh mắt, Bạch Mi nắm Minh Ngoan kiếm thủ, không tự chủ lui về phía sau thu thu. Thấy Bạch Mi này tấm phản ứng, bảng học thật không cấm bật cười. Người tiểu tử này, chẳng lẽ còn sợ ta cướp ngươi pháp khí không được? Đến, ngồi, ngón tay nhẹ nhàng động một cái. Sa địa bữa trước lúc dâng lên hai tờ sa ghế chào hỏi Bạch Mi ngồi xuống. Bàng học chân đạo, không biết thế nào, gần đây ta cuối cùng là cảm giác muốn có chuyện phát sinh. Giống như ta vậy trúc cơ chân tu, một khi phát sinh có linh cảm, nhất định là có chút nguyên nhân. Nhưng là ta nghĩ như thế nào, cũng tương không ra đến đáy sẽ có chuyện gì phát sinh. Từ vạn năm trước chàng đại chiến kia sau khi, làm là chủ lực tác chiến kiếm tu dần dần điêu linh. Xa không giàu năm đó chi thịnh huống. Mặc dù trận kia đại tai đã qua vạn năm, nhưng là nếu như một lần nữa mà nói, chúng ta còn có thể đỡ nổi sao? Nhìn ánh mắt thâm thúy Bàng Học Thật, Bạch Mi mở miệng nói, đại nhân, cùng ta nói những thứ này là ý gì? Không có gì, Bàng Mỗ ở nơi này Hoàng Sa Dịch Điểm trấn thủ 20 năm. Nam Thùy thiên tài yêu nghiệt thấy không biết bao nhiêu, tuổi tác nhỏ hơn ngươi, tu vi so với ngươi cao nơi nơi, nhưng chính là không thấy được ta hy vọng thấy. Tốt vào hôm nay, đạt được ước muốn, thủ vuốt râu dài, Bàng Học Thật lật bàn tay một cái, lấy ra một chiếc phác chuyết đơn sơ tiểu ngọn đèn dầu. Đây là ta bạn tốt di vật, tặng cho ngươi, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Không không không, nếu là đại nhân mạnh khỏe hữu di vật, ta làm sao có thể cầm. Khoát tay từ chối, con mắt của Bạch Mi đảo qua, đột nhiên vô tình nhìn thấy ngọn đèn dầu kia thượng hỏa hoa. Thấy hoa mắt, làm Bạch Mi nhìn lại thanh lúc, người đã ở một mảnh màu xanh nhạt trên mặt nước. Quỷ dị đi lên như chiếc gương một loại trên mặt nước. Bạch Mi khắp nơi nhìn lại, mênh mông bát ngát cũng là đồng dạng cảnh sắc. Đây rốt cuộc là địa phương nào? Bỗng nhiên bị truyền tống đến một cái như vậy kỳ quái phương. Để cho Bạch Mi mi đầu đại trứu, vốn cho là một cái trúc cơ chân tu như thế nào đi nữa sẽ không đối với chính mình một cái luyện khí kỳ tu sĩ động thủ. Bây giờ nhìn lại là mình nghĩ đơn giản. Ngay tại Bạch Mi cau mày suy tư đang lúc, vốn là không có vật gì mặt nước đột nhiên xuất hiện một tên mặc tử văn hồng đầy áo choàng nam tử. Tiếp ta một kiếm, đưa ngươi đi ra ngoài. Không sâu thảm thúy thanh âm để cho Bạch Mi sau tích chợt lạnh. Bị hướng Bạch Mi nam tử chậm rãi xoay người lại. Bạch Mi đồng tử nhất thời co rụt lại. Một tấm rất phổ thông người đàn ông trung niên tướng mạo, nhưng cặp mắt vị trí nhưng là hai cái máu chảy đầm đìa trống rỗng. Tình huống gì? Bạch Mi trong đầu tạp nhứ vừa mới lên. Người đàn ông áo bào tím đã hóa thành một đạo sắc bén kiếm quang hướng Bạch Mi đâm tới. Mãnh liệt cảm giác nguy hiểm, điên cuồng kích thích Bạch Mi thần kinh. Chưa bao giờ có áp lực thật lớn, để cho Bạch Mi cái trán gân xanh cũng đột nhiên đang lúc gồ lên. Thật là mạnh kiếm, tự học nói tới nay, Bạch Mi đụng phải mạnh nhất kiếm tu chính là luyện khí kỳ đỉnh phong Tửu Kiếm Ông. Nhưng là Tửu Kiếm Ông cùng Bạch Mi so chiêu lúc, cũng sẽ nắm chặt tốt phân tắc, mục hay lại là giáo thụ Bạch Mi, nhưng là trước mắt người đàn ông này kiếm mới vừa xuất hiện, sẽ để cho Bạch Mi cảm thấy một cổ nồng nặc khí tức tử vong. Giống như một kiếm này, nếu như Bạch Mi coi là thật không tiếp nổi, như vậy chờ đợi hắn liền chỉ có chết một con đường. Trong cơ thể thanh liên chân khí tự phát bắt đầu vận chuyển. Minh Ngoan kiếm lạc vào trong tay, nhìn nam tử chạy như bay tới kiếm quang, Bạch Mi hai tròng mắt nhanh chóng lay động, suy nghĩ mỗi giây hơn trăm lần phân tích nam tử kiếm thế. Tìm sơ hở trong đó. Không có sơ hở, làm sao có thể? Đối với tự thân kiếm tông chi chủ sở trường tự tin, để cho Bạch Mi từ đầu đến cuối không thể tin được sự thật này. Kiếm quang càng ngày càng gần, thậm chí mơ hồ Bạch Mi cũng có thể ngửi được một cổ đau nhói chóp mũi phong mang. Cầm Minh Ngoan kiếm tay trái không ngừng run rẩy, lần đầu tiên bị người lấy kiếm pháp nghiền ép để cho Bạch Mi tâm lý thật lâu không cách nào lấy được bình tĩnh. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Tâm lý không ngừng dâng lên phương pháp ứng đối. Một giây kế tiếp lại rất sắp bị Bạch Mi chính mình bác bỏ. Lâm vào một loại tử tuần hoàn trạng thái, Bạch Mi tự hồ chỉ có thể đưa cổ được lục, chờ đợi chết. Ý thức lâm vào trầm luân. Bạch Mi trong cơ thể thanh liên chân khí cũng giống là bỏ đi dây cương ngựa hoang, bắt đầu điên cuồng tùy ý ở Bạch Mi trong cơ thể gầm thét tuôn ra. Khí tức rối loạn dị thường, khóe miệng của Bạch Mi chợt tràn ra một tia máu tươi. gầm thét xé khí tức, kiếm quang bay vùn vụt nói trước mặt Bạch Mi. Kịch liệt mùi kiếm để cho Bạch Mi hai tóc mai tia đều bị thổi lất phất đến sau ót. Thắng bại sinh tử một cái chớp mắt. Ngâm, cúi đầu mờ mịt trầm tư Bạch Mi trong lúc bất chợt trợn to cặp mắt. Vốn là tràn đầy nghi hoặc quấn quýt đôi mắt một chút trở nên tuyết sáng lên. Trường kiếm ngang nhiên rời tay, ba thước trên mũi kiếm, tia sợi như xương kiếm khí du duệ mà ra. Trong chớp mắt vây quanh Tử Bào Nhân, đâm sáng như mang mũi kiếm ngừng ở Bạch Mi mi tâm trước. Mảnh nhỏ như lông châu kiếm khí trôi lơ lửng ở tử bào thân thể con người bên. Vô luận là ai tiến thêm một bước, cũng là sinh tử chi biệt. Chậm rãi buông xuống trường kiếm, Tử Bào Nhân trống rỗng hốc mắt thật lâu nhìn chằm chằm Bạch Mi. Là được sao? Kia một đôi trống rỗng đột nhiên máu thịt đẫy đà, dài ra một đôi mắt sáng như sao hạo mục. Ngươi vượt qua kiểm tra. Tử Bào Nhân nhẹ nhàng một câu, Bạch Mi toàn thân nhất thời bị ướt đẫm mồ hôi. Mới vừa rồi đánh một trận, nhiều nhất bất quá trong khoảnh khắc, có thể ở Bạch Mi tâm lý lại giống như việc trải qua một trận 3 ngày 3 đêm đại chiến. Không, mặc dù quá trận chiến này chưa từng có trong lịch sử hung hiểm, nhưng là Bạch Mi thu hoạch lại càng làm cho hắn cảm thấy đáng giá. Tinh tế cảm thụ trong cơ thể có biến hóa không nhỏ chân khí. Bạch Mi vui vẻ cười cười, luyện khí 4 tầng tu vi Bạch Mi rốt cuộc cũng chính là bước vào luyện khí trung kỳ tu sĩ hàng ngũ. Luyện khí 9 tầng, mỗi 3 tầng liền có một cửa ải khó. Luyện khí tu sĩ sơ kỳ, chân khí trong cơ thể nông cạn, càng nhiều là coi như thuật pháp phần dẫn hoặc là phụ binh khí gia tăng uy lực. Giống như trước Lục Phương, mỗi lần làm phép đều phải tiếp lấy nói chuẩn bị trước tài liệu. Chân khí tác dụng, càng nhiều là dẫn đường, lại tỉ như Bạch Mi, luyện khí 3 tầng tu vi để cho hắn chỉ có thể dừng lại ở kiếm ý tầng thứ. Vô luận hắn đối với vậy một môn kiếm pháp tìm hiểu bao sâu, cũng không cách nào vượt cấp sử dụng ra luyện khí trung kỳ mới có thể cưỡi kiếm khí. Phần lớn kiếm tu mãi mãi cũng là kiếm đạo cảnh giới không cản nổi tự thân tu vi. Cho dù đột phá luyện khí sơ kỳ, cũng cần thời gian phải rất lâu tìm hiểu luyện tập mới có thể nắm giữ kiếm khí kỹ xảo. Nhưng là Bạch Mi bất đồng. Bởi vì Thục Sơn kiếm tông chi chủ sở trường hiệu quả, Bạch Mi kiếm đạo cảnh giới mãi mãi cũng giữ ở bản thân tu vi điểm giới hạn. Một khi tu vi có đột phá, kiếm đạo cảnh giới cũng liền nước chảy thành sông sau đó đột phá. Ở Tử Bào Nhân tử vong dưới uy hiếp, Bạch Mi trì trệ không tiến tu vi rốt cuộc có chút bước vào. Tấn thăng nữa luyện khí trung kỳ, Bạch Mi cũng liền trong nháy mắt nắm giữ kiếm khí pháp môn. Lấy lưỡng bại câu thương điều kiện, tiếp Tử Bào Nhân một kiếm này, tê liệt ngồi dưới đất. Bạch Mi chậm rãi xòe bàn tay ra, một luồng như sợi tơ như vậy kiếm khí nhẹ nhàng trôi giạt. Đây là từ lăng kiếm pháp ngưng tụ kiếm khí, hàm chứa gió lớn ác liệt kiếm ý, vô cùng sắc bén. Nhìn chằm chằm Bạch Mi lòng bàn tay kia sợi kiếm khí. Một bên Tử Bào Nhân chậm rãi lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi có thể đi, tay áo bào vung lên. Bạch Mi nhất thời cảm thấy một trận quay cuồng trời đất. Lại mở mắt lúc, Bạch Mi đã trở lại Hoàng Sa dịch điểm. Mà đối mặt chính là giơ ngọn đèn dầu. Mỉm cười nhìn hắn bằng học thật. Chúc mừng tiểu hữu đột phá tu vi. Ý cười đầy mặt nhìn Bạch Mi, bằng học chân đạo, hiện ở ta phần lễ vật này, tiểu hữu còn muốn không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.